Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà em biết cha đối với em vẫn là rất quan tâm. Anh cầm tay tôi. Em nghĩ được, như vậy là tốt rồi. Đúng vậy, trước kia tôi rất tùy hứng, rất tự cho là đúng, cho nên mới làm cho cha đau lòng. Dì khổ sở, chính mình cũng không chịu nổi. Nhớ lại, tôi có tư cách gì mà trách cha không hiểu cảm nhận của tôi chứ? Tôi cũng không thử giải thích tâm tình với cha. Sau khi mẹ qua đời, cha một mình thực hiện trách nhiệm nuôi dạy tôi. Ông ấy cũng muốn được người khác quan tâm, cho nên dì Kỳ và cha mới có thể xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mà tôi cũng chưa từng cảm thông cho cha. Cuối cùng em đã hiểu được mùi vị của cô đơn không tốt chút nào. Tôi nở một nụ cười khổ, trong lòng khó chịu. Lạc Thiệu Nông hôn lên trán tôi, cằm chống lên đỉnh đầu, hướng về phía tôi nói. Hiện tại em có anh, không hề một mình cô đơn. Trong lời nói tràn ngập nhu tình, lòng tôi chấn động, lại một hồi rung động. Anh nguyện ý theo em cả đời sao? Tôi run rẩy mà nói. Anh sẽ hiểu ý của tôi. Bầu không khí lâm vào một mảnh yên tĩnh. Anh bất động không nói lời nào. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ anh ghét bỏ tôi. Tôi chỉ có thể nín thở đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn chưa trả lời. Tôi nghĩ đây chính là đáp án. Đôi chút chua xót trong lòng chiếm toàn bộ trái tim tôi. Lòng tôi chán nản muốn đứng dậy rời đi. Anh cũng không buông cánh tay tôi ra. Tôi buồn bực ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi anh là dụng ý gì. Không nghĩ tới, anh cúi đầu hôn tôi. Sau khi anh hôn, lòng tôi hoảng loạn. Anh cười mê người. Đây là câu trả lời của anh. Sau đó anh mặc kệ tôi giật mình, lại cúi xuống hôn tôi. Trước khi thi cuối kỳ, chúng tôi kết hôn. Đúng vậy, tôi cùng Lạc Thiệu Nông kết hôn. Chính mình nằm mơ cũng không nghĩ tới tôi sẽ sớm như vậy lấy chồng. Tin tức chúng tôi kết hôn rất ít người biết, ngoại trừ hai bên cha mẹ ra, chính là một ít bạn tốt. Hồi tưởng lúc đó tôi cho Tâm Đồng biết chuyện này, thì Tâm Đồng biểu hiện ra ngoài phản ứng của cô ấy, tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Cái gì? Bạn muốn kết hôn? Tâm Đồng mở to hai mắt, mở miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôi khẽ cười. Bạn nhỏ giọng một chút, không cần phải hét lên cho mọi người biết. Tâm Đồng, bạn không phải nói giỡn chứ? Tâm Đồng gãi đầu. Hôm nay không phải là ngày cả tháng tư mà. Không lừa, không nói dối bạn đâu. Mình thực sự muốn kết hôn. Tôi dựa vào cây lại một lần nữa giải thích. Trời ạ, bạn thực sự muốn kết hôn? Tâm Đồng càu nhàu nói. Tôi biết Tâm Đồng tiếp nhận tin tức kinh người này rồi. Có điều cô ấy tức giận, tôi đến bây giờ mới nói cho cô ấy biết. Đối với chuyện này tôi có chút áy náy. Nói thực ra, mình không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển nhanh như vậy. Trong quá trình này mình không nói cho ai biết, là không biết nói như thế nào mới tốt. Tôi chân thành mà nói ra. Bạn nói như vậy mình thậm chí càng tò mò hơn. Tâm Đồng chuyển động cặp mắt linh hoạt, bỡn cợt mà nói. Rốt cuộc thần thánh phương nào có thể may mắn lay chuyển ở trái tim của mỹ nhân Giang Tuyết lạnh lùng của chúng tôi hả? Tôi thản nhiên chậm rãi cười. Nếu Tâm Đồng biết là ai, cô ấy khẳng định sẽ bị hù dọa. Đấy lòng tôi âm thầm nghĩ. Nói mau, rốt cuộc là ai hả? Tâm Đồng thúc giục tôi nói ra. Dáng vẻ tươi cười chưa hề mất đi. Tôi chậm rãi nói. Lạc Thiệu Nông. Tâm Đồng nghe xong cả người ngây ngốc, trong chốc lát mới lắp bắp nói. Bạn nói chính là giáo sư Lạc? Tôi gật đầu. Kết quả Tâm Đồng chửi rủa tôi thậm tệ, hỏi tôi vì sao không nói sớm cho cô ấy biết, căn bản không xem cô ấy là bạn, vân vân và vân vân đủ các thể loại trong lời nói. Tôi nở nụ cười, kéo tâm trạng quay về cuốn sách ở trên bàn. Còn đọc sách hả? Tôi quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, cũng chính là chồng tương lai của tôi. Ừ. Sau khi kết hôn, tôi đây sao gọi anh là Lạc? Anh đi tới trước mặt tôi. Ngày mai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net